Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1625, xúi dục. Hai ngày sau, tàng nguyên địa khu, thanh đài sinh hoạt trấn, Cao Phong ngồi ở trong xe, hướng về phía người một nhà phân phó nói, đem thực túc điếm xung quanh đều cho ta để mắt tới. Một hồi ta cùng quan kỳ thấy xong người kia, tiểu nhâm trực tiếp đuổi theo. Thu được, ngoặc kép, bộ đàm bên trong truyền đến từng trận đáp lại thanh âm. Cao Phong rất cẩn thận suy tư một chút, lần nữa phân phó nói. Hiện tại bên này là khu 7 Trần gia bộ đội tại đóng giữ. Đây không phải chúng ta địa phương. Đại gia hỏa đều cẩn thận một chút. Một hồi tất cả tổ đều bảo trì vô tuyến điện lặng im. Không nên nói lung tung. Chờ ta mệnh lệnh. Đám người nghe tiếng về sau. Lần nữa mở miệng đáp lại. Cao Phong quay đầu nhìn về phía quan kỳ. Sắc mặt nghiêm túc hướng hắn nói ra. Ta cuối cùng nói cho ngươi một lần. Chỉ cần ta phát hiện ngươi có bất kỳ không thích hợp, hành động lập tức kết thúc. Lão bà ngươi cùng hài tử đến lúc đó muốn chết cũng khó khăn. Quan kỳ chẳng những không có sinh khí, ngược lại hỏi một câu. Loại này rất không có cảm giác an toàn tư vị, không dễ chịu a. Ngươi cũng sợ hãi. Cao Phong ngơ ngẩn. Ta tại Nam Thượng Hải thời điểm, cùng cảm giác của ngươi là giống nhau. Quan kỳ đẩy cửa xe ra, nhàn nhạt nói ra, ngươi cùng ta đều là đồng mệnh tương liên người. Vì lẽ đó ngươi không cần nhắc nhở ta nên làm gì. Trong lòng ta có ít. Cao Phong cúi đầu lột động thương xuyên, cũng đi theo quan kỳ xuống xe. Buổi chiều gần 1 giờ đồng hồ, đi về đông thực túc điếm cổng ngừng một đài xe Việt dã. Một vị dáng người gầy yếu tuổi trẻ ăn mặc áo khoác da, cất bước đi xuống, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Một mình vào thực túc điếm đại viện. Mấy chục giây sau, tuổi trẻ đi vào một gian khách phòng cổng, đưa tay gõ cửa một cái. Ai? Quan kỳ hô một tiếng. Quan ca là ta, Lưu Vĩ. Tuổi trẻ hô một tiếng. Quan kỳ nghe tiếng đứng dậy, đi tới cửa lôi ra môn. Tuổi trẻ lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, trên thân mang theo khí lạnh đi đến bên cạnh bàn ăn. Cao Phong ngẩng đầu quan sát một chút người này, cũng không có lên tiếng. Ngồi, Tiểu Vĩ. Quan kỳ chào hỏi một tiếng. Lưu Vĩ cũng quan sát một chút Cao Phong, xoay người ngồi ở hắn đối diện. Quan ca, người đột nhiên tìm ta, đến cùng có chuyện gì a? Hút thuốc. Quan kỳ đưa cho đối phương một điếu thuốc lá, ngồi tại hắn bên cạnh nói ra. Phát tài sự tình, đừng đùa. Lưu Vĩ tiếp nhận thuốc lá châm. Ta hiện tại làm cái này, có thể có cái gì cơ hội phát tài? Cũng bởi vì ngươi làm cái này, mới có cơ hội phát tài. Quan kỳ thuận lời nói gốc dạ tiếp vào. Ta hiện tại lão bản đối ngươi làm sự tình cảm thấy rất hứng thú. Chỉ cần ngươi có thể để lộ ra một chút tình báo, tiền không là vấn đề. Lưu Vĩ nhíu mày rít một hơi thật sâu. Ngươi nói chính là khu 5 sự tình. Đúng, quan kỳ gật đầu, ta đây cũng không dám để lộ a. Lưu Vĩ lập tức lắc đầu. Xuyên phủ nhất thống về sau, Tần lão bản hiện tại tăng cường bắt nội bộ kỷ luật đâu. Đoạn thời gian trước bởi vì thuốc giả sự tình, Từ gia, Nguyễn gia, còn có Tề gia rất nhiều sĩ quan đều bị bắn chết. Chức vị cao nhất đều mẹ hắn có doanh trưởng. Ta nếu là dám để lộ bí mật, cái kia chết cũng không biết chết như thế nào. Ha ha, quan kỳ cười một tiếng. Tiểu Vĩ, ngươi còn nhớ rõ lần trước chúng ta tại khu 5 chuẩn bị lúc làm việc, ta và ngươi nói chuyện những chuyện kia sao? Lưu Vĩ trầm mặc, ngươi cùng Bảo Quân là đồng thời vào công ty a? Hắn hiện tại là Mã lão nhị thủ hạ nổi tiếng nhất người. Không những ở quân giám cục lan lộn thân phận, liền Tùng Giang trên mặt đất tiếng động sinh ý cũng toàn quyền do hắn phụ trách. Quan kỳ nhìn xem Lưu Vĩ, tiếp tục nói ra, mà ngươi đây, ngươi là địa vị gì? Liều mạng nhiều lần như vậy, không phải là ngay tại khu 5 bên này cho người ta chân chạy làm việc vặt sao? Lưu Vĩ hít một ngụm khói, cũng không có nhận lời nói. Trước đó ta liền đã nói với ngươi, Tần Vũ đoàn đội nội bộ phe phái vô cùng nghiêm trọng. có thể ra mặt. Cái nào phía sau không có người bám lấy a? Quan Kỳ nhíu mày tiếp tục nói ra. Trong bộ đội Vương Thiên Huy là vương gia thái tử. Đại Nha là Tần Vũ thân đệ đệ. Tiểu Bạch lão trượng nhân là Từ Nham. Vì cái gì bọn hắn lẫn vào tốt? Người đến bây giờ còn không rõ sao? Liền Bảo Quân, hắn có thể hỗn khởi đến. Đều là bởi vì lúc trước cùng Lưu Tử Thúc đi vào. Lúc này mới có thể đạt được cơ hội. Có thể ngươi có cái gì a? Ngươi tại Thiên Thành hỗn đến chết. Có thể làm đến cái gì địa vị a? Không thể nói như vậy. Nhị ca đối ta vẫn là không tệ. Lưu Vĩ nhìn xem Quan Kỳ trở lại. Khu năm sự tình kết thúc. Hắn cũng cho ta một chút tiền. Là mua mệnh tiền. Ngươi thắng đến tiền. Quan Kỳ nhíu mày oán nói. Ngươi có gì có thể cảm tạ hắn? Lưu Vĩ lần nữa trầm mặc, liền nói ta đi, trừ Mã lão nhị, lão Miêu bọn hắn, ta hẳn là sớm nhất đi theo Tần Vũ người. Có thể ta được đến cái gì? Ngồi xổm nhiều năm đại lao, sau khi ra ngoài liền phó tiểu hào. Đinh Quốc Chân loại này người đến sau, đều đã so của ta vị cao. Cái này thật công bằng sao? Quan Kỳ sắc mặt đỏ lên nhìn xem Lưu Vĩ. Thanh âm kích động nói ra. Cũng bởi vì ta là theo chân Tần Vũ người. Người biết ta tại Phụng Bắc Ngục Giam gặp bao nhiêu tội sao? Con mẹ nó chứ đi vào 3 tháng trước. Để người ở bên trong đánh tới dạ dày chảy máu 5 lần a. Có thể ta đổi lấy cái gì? Tần Vũ, lão Miêu bọn hắn ngồi tại xa hoa khách sạn trong cưa bom số 1. Ôm cô nương thời điểm. Có ai nghĩ qua ta ở bên trong là thế nào qua? A, Lưu Vĩ nghe nói như thế, không hiểu nhìn xem Quan Kỳ có chút ngẩn ra, liền bên cạnh Cao Phong, đều cảm thấy Quan Kỳ đây là thật tiến vào trạng thái. Tiểu Vĩ, người suy nghĩ một chút, lúc trước theo ta đi khu năm nhất khối làm việc những tùng giang đó mã tử. Cuối cùng là cái gì kết quả? Chết thì chết, tàn thì tàn a, cuối cùng mới chạy về đến mấy cái a. Quan Kỳ đứng người lên. Gõ cái bàn nói ra, Tần Vũ có thể bất kể đại giới đi cứu Mã lão nhị. Có thể ngươi xảy ra chuyện rồi. Hắn có thể cứu ngươi sao? Có thể vì ngươi theo khu năm thương đối thương. Đao đối đao làm gì? Huynh đệ, tỉnh đi, ngươi ta đều là tiểu nhân vật. Có cơ hội đem vận mệnh bắt ở trong tay chính mình mới là thật. Lưu Vĩ cúi đầu tiếp tục hít sâu lấy. Thuốc lá, biểu lộ có chút phức tạp. Quan Kỳ từ trong ngực móc ra một tờ chi phiếu, đặt lên bàn nói ra, đây là 50 vạn, đằng sau còn có 250 vạn, chỉ cần ngươi có thể đem tin tức dò dỉ ra đến. Nó tất cả đều là ngươi. Lưu Vĩ đột nhiên ngẩng đầu, ngươi chỉ cần cho ta tin tức liên quan tới khu năm. Những công chuyện khác không cần ngươi nhúng tay. Quan Kỳ tiếp tục nói ra, chúng ta bên này khẽ động. Người lập tức liền có thể chuồn đi. Đi một cái ta cũng không biết địa phương. Hảo hảo sinh hoạt. Qua nửa đời sau, Lưu Vĩ bóp tắt tàn thuốc. Nhìn xem Quan Kỳ hỏi. Sự tình của ta, người cũng cùng ai nói? Trừ ba người chúng ta. Không ai biết. Quan Kỳ lập tức trở về một câu. Huynh đệ ngươi yên tâm. Chúng ta chỉ cần tin tức. Những công chuyện khác sẽ không phiền phức đến ngươi. Cao Phong cũng xen vào một câu. Sự tình kết thúc về sau. Người cũng ai cũng không cần liên hệ. Chỉ lặng lẽ chạy mất là được. Lưu Vĩ đứng người lên. Cúi đầu trong phòng đi một vòng. 300 vạn không được. Ta muốn 500 vạn. Cao Phong nhíu mày. Vậy phải xem tin tức của ngươi có đáng giá hay không cái giá tiền này. Lưu Vĩ nhìn xem hai người. Các ngươi là chạy Diêm Đảo tới a? Đúng. Quan Kỳ gật đầu. Các ngươi đuổi kịp. Phía trên vừa vặn đã chuẩn bị nhằm vào Diêm Đảo làm một chút động tác. Lưu Vĩ lời nói ngắn gọn nói. Ra, trong tay của ta tin tức phi thường có giá trị. Cao Phong nghe được câu trả lời này. Lập tức ý thức được đây là cái lời nói khách sáo thời cơ tốt. Tần Vũ tại khu năm chôn cái kia hai quỷ. Đến cùng là ai? Ngoặc kép, Trọng Đô, Mã lão nhị cất bước đi vào sư bộ đại viện. Ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Sát Mãnh. Đã lâu không gặp a. Ngoặc kép, Sát Mãnh khẽ giật mình. Ai u, người thế nào tới? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.